Tiểu thôn cô mang theo bánh bao tung hoành thiên hạ. Chương 112, chuẩn bị đi thi. Góc truyện audio.com. Ngày xuân tháng 3, đây là một mùa du lịch tốt. Thế nhưng những ngày này Liễu Gia Trang lại bận bịu rối rít vô cùng. Bởi vì đại thiếu gia trong nhà chuẩn bị đi châu phủ tham gia đợt thi hương tháng 8. Đại tiểu thư cũng chuẩn bị để cùng đi. Một năm trước, thiếu gia nhà mình đã thông qua cuộc thi đồng tử. Có thể là thi đình, đã có thân phận của tú tài rồi. Thi hương năm nay đại thiếu gia sẽ đi thi. Đại thiếu gia còn nhỏ tuổi đã vượt qua cuộc thi đồng tử. Vì vậy cũng khiến nhiều người hâm mộ không thôi. Tiểu thư, có muốn mang theo cái này không? Xuân Phân giơ lên một bộ ly trà. Mang theo đi, Nhược Phi mặc một bộ quần áo màu hồng phấn nằm trên ghế dựa. Trải qua 5 năm, Nhược Phi đã từ một thiếu cô nương nhỏ nhắn xinh xắn trở thành một nữ nhân. Nhược Phi này đã 13 tuổi, cái tuổi này ở cổ đại đã có thể lập gia đình rồi. Nhưng đối với Nhược Phi mà nói, cái tuổi này còn quá nhỏ. Vì vậy mặc dù Hiên Viên Hạo nôn nóng đến muốn dậm chân nhưng vẫn chưa có được một lời khẳng định. 5 năm trước Hiên Viên gia phát hiện sự tồn tại của Nhược Phi. Liền tới điều tra cặn kẽ một phen, nhưng kết quả điều tra được lại khiến mọi người ở kinh thành phải bất ngờ. Tất cả mọi người đều không ngờ Nhược Phi còn nhỏ tuổi lại có thể có được những thủ đoạn như vậy. Tuổi còn nhỏ đã chống đỡ được cả một mảnh trời, khiến mọi người đối với tiểu cô nương này hiếu kỳ không thôi. Đồng thời, mọi người cũng rất bội phục Nhược Phi. Dù sao thì cho dù là ở cái tuổi như vậy trong gia đình như bọn họ cũng còn chưa chắc đã bằng Nhược Phi. Huống chi Nhược Phi còn là một nữ hài tử. Hơn nữa trong lúc điều tra mọi người mới phát hiện một việc. Chính là việc khắc phục nguy cơ buôn bán của gia tộc Hiên Viên năm ấy cũng có dấu vết tham dự của Nhược Phi. Khiến mọi người kinh hãi không thôi. Cuối cùng, mọi người liền tìm mấy vị quản sự có tham dự chuyện này đến hỏi. Kết quả có được càng khiến mọi người tự ti mặc cảm. Dù sao năm ấy Nhược Phi mới có 8 tuổi, mà bọn họ cả một gia tộc hùng mạnh lại nhiều người như vậy mà không một người nào có thể giải quyết tốt chuyện này. Lại để cho một tiểu cô nương chỉ mới có 8 tuổi cứu gia tộc của bọn họ. Sau đó, cả gia tộc Hiên Viên đều biết sự tồn tại của người tên Nhược Phi này. Không ai dám nhắc tới chuyện phản đối Nhược Phi cùng Hiên Viên Hạo ở chung một chỗ nữa. Lúc mới vừa biết Nhược Phi cùng với Hiên Viên Hạo, người lên tiếng phản đối trong Hiên Viên gia rất nhiều. Thế nhưng tất cả chuyện đó đã được hóa giải trong tình huống Nhược Phi không biết gì. Vì vậy lúc Nhược Phi gặp gỡ Hiên Viên gia cũng không thấy có người nào quấy rối còn khiến Nhược Phi buồn bực thật lâu. Trong quan niệm của Nhược Phi về loại đại gia tộc này thường là sẽ tìm một gia tộc môn đăng hộ đối để kết thân. Làm sao mà khi áp dụng lên bản thân mình lại không giống vậy? Khiến cho Nhược Phi có chút thụ sủng nhược khinh, làm Nhược Phi suy nghĩ một thời gian dài không biết là bên trong có âm mưu gì không? Cuối cùng là do Nhược Phi nghĩ nhiều mà thôi. Một năm trước, khi Hiên Viên Hạo nói với người trong nhà là hôn sự của mình phải tự mình làm chủ thì trong nhà cũng không có một ai phản đối. Hiên Viên Hạo cảm thấy rất kỳ quái. Nói với mọi người nhà Nhược Phi ở thôn quê, vẫn không có ai phản đối. Hiên Viên Hạo cũng nói ra chuyện Nhược Phi không có cha mẹ. Vẫn không có ai phản đối. Làm Hiên Viên Hạo buồn bực chừng mấy ngày. Hiên Viên Hạo cũng không nghĩ tới sự việc này sẽ thuận lợi như vậy. Luôn có cảm giác không chân thật. Làm sao mà biết được người trong nhà đã biết chuyện mình và Nhược Phi từ lâu rồi. Trải qua thời gian 5 năm. Bây giờ khi Nhược Phi giơ tay nhấc chân đã có một loại phong tình vạn chủng. Khiến người khác nhìn thấy cũng không thể di rời ánh mắt được. May mắn là 5 năm nay rất ít người có thể gặp mặt Nhược Phi. Mắt ngọc mày ngài, da thịt trắng mịn như tuyết, ngũ quan xinh xắn, eo thon thân gọn, cho dù là đứng giữa đám đông cũng sẽ không bị hạ thấp. Nhược Phi 5 năm qua biến hóa không ngừng. Tứ đại nha hoàn thân cận bên cạnh Nhược Phi cũng đã trưởng thành. Có những nét riêng, nhưng họ đều có một điểm giống nhau là có thể vì Nhược Phi mà vào sinh ra tử. Không hề có một câu oán hận. Thời gian 5 năm, dưới sự dạy bảo tỉ mỉ của Nhược Phi, 4 người ai có chức trách nấy. xử lý chuyện cho Nhược Phi, năng lực giải quyết công việc đã không thành vấn đề nữa rồi. Mà đồng thời Nhược Phi cũng tuyệt đối tin tưởng người của mình. Chưa bao giờ có một chút hoài nghi nào. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến mọi người trung thành như vậy. Cách chương.